Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236, có thể là lão thầy tướng số quan hệ. Thiên Khiển Địa, Duy Nhất Phong. Hạ An lấy tên từ trước đến nay tùy ý. Trăm Dặm Địa, chỉ có một tòa phong. Trực tiếp lấy tên Duy Nhất, mặc dù lấy tên thời điểm không có suy nghĩ nhiều, nhưng là về sau ngẫm lại, cảm giác vẫn là rất bá khí. Rượu đầy, người đủ, Hạ An sắc mặt cũng là toát ra nụ cười. Lấy ra rượu ngon, rượu này, chấm ngoặc kép, Nam Mạt khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt toát ra một tia ngạc nhiên. Không tệ đi, Lục Trúc Nhưỡng, người trước đây gặp qua. Hạ An tại biết rõ Nam Mạt thân phận về sau, nhiều hơn mấy phần tùy ý. Dù sao, quỷ diện chứng kiến Hà gia trưởng thành. Trước đó không có hại tự mình, hiện tại càng không khả năng hại tự mình. Nhường Hạ An buông xuống lơ lửng trái tim, ta liền nói bất phàm. Lục Trúc Nhưỡng, kia nhất định phải uống nhiều một điểm. Đường Trần uống một ngụm về sau, ánh mắt có chút sáng lên. Đang nghe được Hạ An về sau, càng là uống một hơi cạn sạch. Lục Trúc thế nhưng là đan sư, mà lại rượu này sản xuất cực kỳ bất phàm. Thậm chí uống đến cuối cùng, tinh tế cảm thụ một cái, ánh mắt sáng hiện ra. Rượu này còn có thể tăng lên tu vi. Chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca cũng là tinh tế phẩm một cái. Ánh mắt toát ra ngạc nhiên. Cảm thụ một cái rượu, có thể, bất quá, cái nhằm vào Tráng Hà hữu hiệu. Hạ An gật đầu, rượu này là Lục Trúc dùng luyện đan chi pháp chế. Mặc dù không bằng đan dược như vậy tấn mãnh, thế nhưng là thắng ở nhuận vật im ắng. Mà lại bởi vì là rượu, cũng không tồn tại rất mãnh liệt đan độc. Uống rượu về sau, tu luyện một phen liền có thể hiểu, xem như một loại khác trình độ trên tỉnh rượu. Hiện tại Hà gia người, không có việc gì liền sẽ uống hai miệng. Bất quá cân nhắc đến rượu này không tác dụng phụ, có ích không ít, hắn cũng liền nhường Lục Trúc nhiều sản xuất một chút, phân phát cho Hà gia người. Xem như thành tửu quỷ gia tộc, dù là chính là nữ tử cũng sẽ uống mấy ngụm. Đối với cái này, Hạ An đương nhiên sẽ không ngăn cản. Phối hợp ngự kiếm, nói thật, Hạ An thật cảm giác rất thân thiết. Có mấy phần tửu kiếm tiên, hương vị. Xem ra Lục Trúc cũng đã trưởng thành. Nam Mạt gật đầu, bị Hạ An bóc mặt. Ngữ khí cũng tùy ý rất nhiều. Nghĩ trước đây cái kia 15 tuổi Lục Trúc, không thể không nói. Rượu này, đã nói rõ Lục Trúc trưởng thành không ít. Người muốn, đến lúc đó cầm một chút trở về. Hạ An đối với những rượu này cũng không làm sao đau lòng. Dù sao trước đó ẩn thần phong cung cấp vật liệu, đoán chừng cung ứng trăm năm cũng không thành vấn đề. Được rồi, Nam Mạt lắc đầu, cự tuyệt Hạ An đề nghị. Rượu này đối nàng vô ích, mà ẩn thần phong đệ tử nhiều như vậy. Hạ An không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Hà Tây. Đến, kính nhóm chúng ta tha hương ngộ cố chi. Hạ An nâng chén cùng Hà Tây đụng một cái. Hà Tây cũng không nói gì, uống một hơi cạn sạch. Đối với Hà Tây tới nói, trận này rượu, tựa như là một giấc mộng. Nhìn thấy một chút trước đó muốn gặp lại không thể gặp người. Nhìn thấy Hà gia, Trăm Dặm Địa, Duy Nhất Phong, đại trận mà lên. Nhìn thấy bầu trời tường vân treo trên cao, dễ trúc cuộn mây mà xuống ngộ đạo trúc. Một trận rượu, một giấc mộng, rượu không say lòng người. Người từ say, Hà Tây lòng say, đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca than nhẹ. Có lẽ chỉ có tại chiến trường bên trong, có thể rèn luyện ra hữu hạc như thế kiên nghị tính cách. Nam Mạt phụ họa gật đầu, không nói gì thêm. Một trận rượu, lòng của mỗi người nghĩ cũng có nhiều không quá đồng dạng. Bất quá, đột nhiên một trận dày đặc sóng linh khí nhường cả đám thần sắc ngẩn người. Đây là chấm ngoặc kép, Đường Trần ngẩn ra một cái, cảm nhận được hai cỗ quen thuộc khí tức là nửa đêm cùng Mục Thiên. Hiện tại mỗi ngày tại mặt phía bắc đánh nhau, đoán chừng lại muốn đánh nhau. Hạ An giải thích một cái. Mạc Ngôn Ca ánh mắt có chút sáng lên, Phương Hoành cũng là ánh mắt sáng lên, có thể đi xem một chút. Mạc Ngôn Ca hứng thú, trừ Ma Phong đệ tử. Hắn thế nhưng là rất hiếu kỳ, lấy Hạ An dạy dỗ năng lực, tất nhiên bất phàm, cái này có cái gì có thể hay không? Hạ An nhìn mọi người một cái ánh mắt, cũng không có cái gì tốt che giấu. Mục Thiên bây giờ vì mạnh lên, mỗi ngày cùng nửa đêm tại mặt phía Bắc giao chiến. Kỳ thật Mục Thiên không phải là không có đi tìm hắn. Sớm nhất tìm chính là hắn. Chiến lực rất mạnh, Hạ An nhìn khí huyết thâm hụt. Có thể theo hai thành nhật nguyệt tinh hoa chút xuống. Khôi phục thực lực một chút. Mục Thiên tìm tới cửa. Trực tiếp bị hắn 3000 kiếm khí gọt đi sau. Mục Thiên liền lấy tự mình, doanh nhược. Không ức hiếp tự mình, làm tên. Đứng ở đạo đức chí cao điểm. Tìm tới nửa đêm. Không thể không nói. Cử chỉ này liền rất cẩu. Cũng rất phù hợp Mục Thiên cái này lão thầy tướng số. Mạc Ngôn ca ngược lại là đi đầu mà động. Phi thân lên, Phương Hoành lập tức đuổi theo. Đường Trần nhìn thoáng qua Khúc Giang, lại liếc mắt nhìn rượu, uống một hơi cạn sạch về sau. Đi theo, Hạ An nhìn xem rời đi 4 người, nơi đây chỉ còn 3 người. Hắn nhìn thoáng qua Nam Mạt, quay đầu nhìn về phía Hà Tây. Cái này kiếm pháp cố ý cho ngươi chuẩn bị, nhất định phải chú ý an toàn. Hạ An lấy ra một bản kiếm pháp, Lục Đạo Luân Hồi. Hắn luyện một cái, đây tuyệt đối là một bản cực mạnh kiếm pháp, thậm chí hắn cảm giác tu luyện tới chỗ sâu, đoán chừng so ngự kiếm đệ tam cảnh không kém mảy may, mà lại có thể thăng cấp, theo hệ thống nơi đó giải được, nếu như lĩnh ngộ đạo thứ 8 kiếm ý, liền có thể bị toàn bộ là 4 phương 8 hướng tịch diệt. Hà Tây cúi đầu nhìn thoáng qua công pháp, thuận tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Mạt. Hiển nhiên có chút không hiểu. Nàng trước đó tại Hà Gia dạo qua. Hạ An nói xong, giải thích một cái chưa có trở về tránh nguyên nhân. Quỷ diện khách khanh. Hà Tây trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng, không phải ngoại nhân. Có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Lâu hoài nghi, Nam Mạt lắc đầu. Nhìn thoáng qua đi xa mấy người. Phi thân đuổi theo. Hạ An gật đầu, lập tức đi theo. Hà Tây cũng là thân hình nhảy lên. Nhất mã đương tiên Mạc Ngôn ca cùng Phương Hoành. Hiển nhiên không quá rõ ràng sau lưng xảy ra chuyện gì. Chỉ là đối với trừ Ma Phong đệ tử, bọn hắn đều là rất hiếu kỳ. Mạc Ngôn ca hiếu kỳ chính là lấy Hạ An dạy dỗ năng lực. Hiện tại đến cùng ở vào một cái dạng gì cảnh giới. Phương Hoành thì là thuần túy muốn cầm trừ Ma Phong đệ tử chính chứng minh. Tông chủ, ta trước đó thật chiến không thoải mái. Một hồi ta muốn khiêu chiến trừ Ma Phong đệ tử. Phương Hoành ngữ khí kiên định. Có thể, nhường Mạc Ngôn ca khẽ gật đầu. Khúc Giang nghe vậy, lại nghĩ oán giận. Đừng nóng vội, một hồi lại nói. Đường Trần lắc đầu, suy nghĩ lập tức đêm kinh khủng. Mà nghe Hạ An nói Mục Thiên, mỗi ngày cùng nửa đêm đại chiến. Hiển nhiên cũng không có khả năng yếu. Nửa đêm, tiếp ta một đao, chấm ngoặc kép. Một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt hấp dẫn đến đây Mạc Ngôn ca cả đám. Cái gặp màu đen thổ địa bên trên, không có một tia chồi non, một cái thu hết vào mắt. Màu đen thổ địa bên trên đứng đấy một người, hai tay cầm đao, đao khí theo sắc bén mà ra. Xuất đao lúc, tựa như là kéo lấy linh khí tại tới trước, động tác cũng không nhanh. Có thể một đao tới gần chém ra lúc, xuất thủ như điện. Mang theo một đạo cường tuyệt đao mang, thẳng đến một đạo bóng người, đối mặt đao mang bóng người, tay không tấc sát, mặt không đổi sắc, nhìn xem chạy thẳng tới đao mang, thậm chí trực tiếp giơ hai tay, trực tiếp vung đi lên, trên nắm tay, nổi lên một tia bạch quang, đao mang cùng nắm đấm va nhau, thế mà trực tiếp bị một quyền đánh nát, cái này, chấm ngoặc kép. Mạc Ngôn ca chau mày nhìn xem kia một đạo tay không tấc sắt bóng người. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này không phải liền là Hạ An cuối cùng thu cái kia hôn mê đệ tử. Trước đây thực lực của người này là Tráng Hà ngũ phẩm, nhưng là bây giờ, Mạc Ngôn ca nhìn xem kia một đạo bóng người. Không thể tin được, đặc biệt là kia một đạo bóng người một quyền niết diệt về sau. Trực tiếp chạy, tốc độ như sấm. Từng bước một ở giữa, bộ pháp ở giữa cực kỳ vững chắc, cầm đao bóng người càng là một đao nhanh hơn một đao. Đao mang một đạo đón một đạo, theo chạy nam tử gia quyến, đao mang đều niết diệt. Tại chạy, toàn thân bắt đầu nổi lên trắng toát quang mang, lôi quang, luyện thể. Mạc Ngôn Ca ánh mắt ngây người, trước mắt nửa đêm, theo bạch quang nổi lên, hắn cảm nhận được nửa đêm tu vi, dung huyết nhất phẩm đỉnh phong, cái này quá bất hợp lý, nửa năm trước đó vẫn là tráng hà ngũ phẩm, nhưng là bây giờ thế mà đã đến dung huyết nhất phẩm, đặc biệt là nhìn xem đối phương nắm đấm cùng đao mang va nhau, giống như căn bản không có thụ một điểm tổn thương, hơn ngốc chính là Phương Hoành. Hắn lúc này, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem toàn bộ hơi hiện ra quang mang bóng người. Sau đó vừa nhìn về phía xa xa chém vào, kéo đao mang nam tử. Cái này nửa bước dung huyết muốn bại. Phương Hoành ánh mắt hơi ngẩn ra. Cái này thân nổi lên bạch quang thực lực. Thật rất mạnh, hắn đối đầu, đoán chừng không địch lại. Kia nửa bước dung huyết cũng rất mạnh, nhưng cùng người này hoàn toàn không thể so sánh. Mạnh không mạnh, Đường Trần nhìn xem nửa đêm nổi lên lôi quang. Hắn ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Cái này tăng lên tốc độ, đơn giản chính là biến thái. Thế nhưng là hắn cũng biết rõ hâm mộ không tới. Kháng thiên khiển chi lôi, không phải người bình thường có thể chịu, mà lại trong đó tất nhiên có một chút hắn không biết đến nguyên nhân. Khẳng định là Hà An ba người chuẩn bị ở sau, mới khiến cho nửa đêm kháng lôi không chết. Quá mạnh, Khúc Giang ánh mắt hơi ngẩn ra, nhìn xem nửa đêm, thực lực này, mặc dù cùng là dung huyết nhất phẩm, nhưng là hắn cảm giác thực lực mạnh hơn hắn đâu chỉ một bậc. Cho nên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người, cái này Mục Thiên cũng rất mạnh, có thể nửa đêm càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Đường Trần nói một câu, nhường Mạc Ngôn Ca cùng Phương Hoành nhận đồng gật đầu, Nam Mạt lúc này theo sau. Nhìn xem Mục Thiên hai tay cầm đao, từng đạo đao mang, mang theo đao ý, cường hoành vô song, hấp dẫn hơn người vẫn là trên da mang theo lôi quang nửa đêm. Nàng nghe được Đường Trần về sau, lắc đầu, nửa đêm mạnh hơn, vậy nhưng không quá nhất định. Nam Mạt có ý riêng mở miệng, phong chủ cho rằng Mục Thiên mạnh hơn, nếu không đánh cược. Đường Trần hơi kinh ngạc, hứng thú, cược, ta cược nửa đêm thắng. Ngàn năm linh căn, Mạc Ngôn Ca nghe nói, lập tức nghĩ đến tham gia cược. Tốt, ngàn linh căn, Nam Mạt nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn không chút hoang mang Mục Thiên. Một trận đánh cược như vậy mà sinh, hắn một mực lấy ngươi làm mục tiêu. Sẽ không như thế đơn giản a. Nam Mạt không có giải thích, nhìn về phía Hà An, nàng không biết rõ Mục Thiên đến cùng mạnh không mạnh. Có thể Mục Thiên xem Hà An làm mục tiêu, nghĩ siêu việt Hà An, nghĩ đến chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Người thắng 2000 năm linh căn. Hà An nhàn nhạt nói một câu, so sánh cũng phải nhìn đối tượng. Mặc dù Mục Thiên cùng mình so sánh có chút chênh lệch, nhưng là cùng những người khác so sánh, Mục Thiên thực lực là cường hãn, ta không tin cùng cảnh giới có thể cùng nửa đêm cận chiến người. Chớ đừng nói chi là thấp một cấp bậc. Đường Trần khẽ chau mày, lấy nhãn lực của hắn, hắn cam đoan tự mình rất không có khả năng nhìn lầm. Nửa đêm trên thân nổi lên lôi quang, thực lực 10 điểm tấn mãnh. Đao mang mặc dù thanh thế to lớn, thế nhưng là đều bị nửa đêm một quyền đánh tan. Nửa đêm nhục thân cường hoành, một khi cận thân, tất bại chi cục. Hạ An không có ứng, chỉ là yên lặng nhìn xem. Đột nhiên, một mực dao chặt mang Mục Thiên, đột nhiên động, mà xem như đối thủ nửa đêm, thần sắc một cái liền căng thẳng, phảng phất sắp đối mặt với một cái địch nhân đáng sợ. Trên người bạch quang càng là bạo khởi, trái lại Mục Thiên bên này không có trước đó hoa lệ đao mang. Ngược lại giản dị tự nhiên bắt đầu, chỉ là một tay cầm đao, một tay đưa về phía trên lưng trường kiếm, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch. Một tiếng quát khẽ, nửa đêm sắc mặt cũng là đại biến. Mục Thiên khẽ động, không lùi mà tiến tới. Ngược lại trực tiếp tới một cái Đường Trần cho rằng không thể nào cận chiến. Cũng làm cho Đường Trần cùng Mạc Ngôn Ca con ngươi có chút co rụt lại. Bởi vì bọn hắn thực lực, theo Mục Thiên rút kiếm, tự nhiên một cái nhìn thấu. Nửa đêm nắm đấm mặc dù mãnh liệt, nhưng là Mục Thiên đao kiếm hơn hung, phảng phất không có bất luận cái gì bố cục, có thể công hẳn là chỗ yếu, nhường cho con đêm khó mà chống đỡ. Thậm chí Mục Thiên nếu không phải tại công thân lúc, sẽ thu một cái đao kiếm, đoán chừng hiện tại nửa đêm đã sớm bị thương không nhẹ. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Hoành ánh mắt không thể tin được. Khủng bố như vậy dung huyết nhất phẩm đỉnh phong, thế mà không địch lại nửa bước dung huyết. Mạc Ngôn Ca ánh mắt cũng là có chút lóe lên, nhãn thần lóe lên một tia sáng kỳ dị. Xét lại một cái Mục Thiên, đào ý kiếm ý, còn giống như cùng tu hai loại này. Chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca có chút không dám tin tưởng mở miệng. Đồng tu hai loại này công pháp. Chấm ngoặc kép, Đường Trần trong mắt đồng dạng nổi lên một tia tinh quang. Bổ sung Mạc Ngôn Ca không thể nói ra. Đường Trần cùng Mạc Ngôn Ca đều là ly kỳ phát hiện. Người trước mắt không chỉ là lĩnh ngộ đao ý kiếm ý, hơn nữa còn là cùng tu hai loại này khác biệt công pháp. Phối hợp với công pháp, đao pháp hơn bá đạo tuyệt luân, kiếm pháp sắc bén hơn quỷ dị. Hạ An nhãn thần hơi xúc động. Mục Thiên thực lực rất mạnh, đặc biệt là nửa năm này, đột nhiên tăng mạnh. Theo Mục Thiên thuyết pháp, bọn hắn cũng độ thiên khiển, tự mình luôn không khả năng rơi phần. Hắn vì cái gì có thể đồng tu hai loại này công pháp vào một thân? Nam Mạt khống chế không nổi hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Hạ An. Không biết rõ, ta cảm giác hắn là bởi vì lão thầy tướng số là nhiều. Hạ An lắc đầu, nói một câu đối với Mục Thiên 10 điểm đúng trọng tâm đánh giá. Mục Thiên miệng quạ đen. Hắn là gặp qua, mà lại ưa thích chiến miệng, giống như là hoàn toàn không có lập trường có thể nói. Thậm chí chính hắn cũng có một loại ảo giác, tự mình hệ thống này tìm nhầm người. Không nên tìm hắn, tìm Mục Thiên, tuyệt đối là phần trăm 200 phù hợp. Mục Thiên tu hai loại này công pháp, hắn trước một đoạn thời gian thông qua tịch diệt miệng, mới biết đến, nguyên bản chỉ là coi là Mục Thiên chỉ là trong truyền thuyết tả hữu hộ bác. Nhưng là bây giờ, lại giống như là thầy tướng số, trái âm phải dương, tả kiếm quỷ dị, phải đao bá đạo, chiến lực cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu không phải hắn nghiên cứu ra ngự kiếm, có kiếm khí, mà lại nhiều đạo kiếm ý, căn cơ cực sâu, 3000 kiếm khí tung hoành phía dưới, lúc này mới nghiền ép Mục Thiên, thuần dựa vào ngự kiếm, kỳ thật có đánh. Trước đây Hạ An không muốn rơi cách cục, trực tiếp 3000 kiếm khí nghiền ép, đây là nửa bước dung huyết, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Khúc Giang ánh mắt hơi ngẩn ra, hắn đối mặt với nửa đêm là bị nghiền ép, nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một cái cấp độ yêu nghiệt nửa bước dung huyết. Đồng dạng là bị nghiền ép, hắn thậm chí cảm giác cái này nửa bước dung huyết so hữu hạc cũng mạnh. Có nửa đêm cùng Mục Thiên, ngàn năm tài nguyên chiến vô ưu. Đường Trần nhãn thần nóng rực nhìn xem Mục Thiên cùng nửa đêm. Mạnh như vậy chiến lực, ngàn năm tài nguyên chiến, tất nhiên xếp hạng không có khả năng sau. Dù là coi như một số người đống tu luyện, ngàn năm tài nguyên chiến, còn có hơn 4 năm. Chỉ cần Mục Thiên đột phá dung huyết, chiến lực tuyệt đối còn phải lại đảo lộn một cái. Ẩn thần vô ưu, Đường Trần mặc dù thua đánh cược, nhưng lơ đễnh, nửa đêm nhập ẩn thần phong trước mới tráng hàng ngũ phẩm đi. Nhập tông nửa năm giống như đây. Còn có kia Mục Thiên. Mạc Ngôn Ca trong lòng nổi lên nói thầm. Nghĩ đến nơi này, quay đầu nhìn về phía Hạ An. Hạ tộc trưởng, có thể hay không giúp nhóm chúng ta Nguyên Kiếm Tông cũng bồi dưỡng mấy tên đệ tử. Nguyên Kiếm Tông nguyện ý thanh toán phong phú thù lao. Mạc Ngôn Ca nhìn trước mắt chiến lực. Nghịch Thiên Mục Thiên, kia hơn nửa năm đã đột phá dung huyết nửa đêm. Không thể không nói, hắn thật hâm mộ, có thể Mạc Ngôn Ca có chút thất vọng là. Hạ An lắc đầu cự tuyệt, ta sẽ không bồi dưỡng đệ tử. Bọn hắn dựa vào là chính mình. Nửa đêm trưởng thành có chút ly kỳ, mà lại không có lý tư. Hẳn phải chết, hắn không có khả năng lý tư tiêu hao cực lớn đi bồi dưỡng đệ tử. Hiện tại Lý Tư bởi vì ngưng tụ Hà ra huyết mạch, còn tại trong mê ngủ, Mục Thiên càng là không cần phải nói. Căn bản không phải hắn bồi dưỡng, Mạc Ngôn Ca đối mặt với Hạ An không chút do dự cự tuyệt. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hạ An không phải sẽ không bồi dưỡng đệ tử, mà là không muốn bồi dưỡng. Bằng không Mẫn Sương mới đi Đại Hạ bao lâu, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đáng tiếc nơi này là Vạn Sơn. Mạc Ngôn Ca thật hối hận không có phóng nhiều một điểm đệ tử đi Đại Hạ Hà Gia. Nếu là phóng nhiều một điểm đệ tử, khẳng định không ít đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện tại Hạ An tại Vạn Sơn, tại Ẩn Thần Phong, hắn không có khả năng tại không có đạt được cho phép tình huống dưới. Phái đệ tử tới, đờ đẫn còn có Phương Hoành, hai cái trừ ma phong đệ tử, nhường hắn chân chính nhận thức được hiện thực. Hắn ánh mắt nặng nề, nguyên bản chiến ý yên lặng tiêu tán, tay nắm chuôi kiếm buông ra. Đối mặt với hai người này hắn không hứng nổi, bất luận cái gì chiến đấu ý niệm. Hai người này quá mạnh, mạnh hắn liền xuất thủ cũng không dám. Quá mạnh, Phương Hoành trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trừ ma phong chủ cự tuyệt, hắn biết mình ném đi một cái mạnh lên cơ duyên. Trong lòng của hắn, đối với cái này trừ ma phong, cũng là sinh ra 10 phần kính sợ. Ẩn thần trừ ma phong tại Vạn Sơn thanh danh không hiện. Thế nhưng là không có nghĩa là trừ ma phong không mạnh. Tin tưởng một ngày kia, nhất định tại Vạn Sơn dương danh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.